chờ một tháng sau lại đi luyện đan. Chuyện tiếp thiên đài, vẫn trong tầm kiểm soát. Một lũ kém cỏi có thể lật lên cái gì bọt nước. Cách chương.